Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã hoàn toàn giải quyết. Kỷ Hoài Xuyên ngồi bên cửa sổ. Nhìn từ hướng này của hắn, toàn bộ thành phố Lạc Nam đều ở trước mắt. Sau khi tiểu cô nương kia bị phụ thân ngộ sát, thi thể bị phụ thân cùng gia gia cố gắng giấu giếm tội L, ỗi M. Ăn chôn đi. Sau đó P. Hát ra tin tức ra bên ngoài, liền nói tiểu cô nương bị lạc, bởi vì vị trí TH, ôn tương đối lệch, đồ giám sát cũng không đủ toàn diện. Sau khi chạy đến đồn cảnh sát báo đứa nhỏ mất tích, cũng không có ai hoài nghi cách nói của bọn họ. Sau đó mẹ của tiểu cô nương đi khắp nơi tìm người. Bà ấy có bệnh tâm thần, chỉ số TH, ông Minh đại khái chỉ bằng tiểu hài tử 8 tuổi. Là bị người nhà mẹ đẻ bán cho Lý gia. Bình thường hành vi cũng tương đối cực đoan. Sau khi mình chạy ra ngoài trượt chân ngã CSS. Thi thể hẳn là ở một khối Nam Sơn Bình kia. Các ngươi cẩn thận tìm chỗ nhiều cây. Lúc trước lưu ra chuyện kỳ quái chính là bởi vì thi thể tiểu cô nương bị chôn ở bên cạnh phần tổ tiên nhà hắn. Mẫu thân tiểu cô nương có thể cảm ứng được khí tức của nữ nhi. Có thể nàng cho rằng nữ nhi ở lưu gia đi, liền một mực quấn lấy người nhà bọn họ, đem tiền nhân hậu quả cùng Bùi Tân Đông đại khái nói một lần, để cho đối phương có thể tiện là em mở việc. Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Hoài Xuyên nhìn mấy cái bình thủy tinh trước mặt mình, bên trong có mấy khối huỳnh quang đang phiêu phù phiếm. Lý tiểu ni nhi dương thọ chưa hết, thuộc về yêu thương. Đoàn huỳnh quang sáng nhất trong lon chính là nguyên thọ của nàng. Tổng cộng 83 năm. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này, nàng có thể sống đến 87 tuổi. Bên cạnh một đoàn hơi ảm đạm chính là nguyên thọ của mẫu thân nàng. Chỉ có 5 năm, hai đoàn còn lại xen lẫn ám quang tối nghĩa. Chính là nguyên thọ 23 năm của phụ thân Lý Tiểu Ni Nhi. Cùng ông nội Lý Tiểu Ni Nhi Lý Quý Cường 8 năm nguyên thọ còn lại. Chuyện duy nhất hắn không nói cho Bùi Tân Đông chính là chuyện này. Nhân quả có luân hồi. Giết người cần đền mạng. Oán quỷ sinh ra dưới tay hai cha con Lý Quý Cường. Tự nhiên vẫn là muốn hai người bọn họ tự mình trả nợ. Kẻ giết người đền mạng. Đồng lõa che giấu tội ác tuy rằng còn có thể sống thêm 3 năm nữa. Nhưng bộ dáng hiện tại của người nọ, thật đúng là không bằng trực tiếp CSS càng thống khoái hơn. Mà nguyên thọ còn lại của hai người bọn họ, liền bị Kỷ Hoài Xuyên lấy về, bỏ vào trong bình cất giữ. Suy nghĩ một chút, ngón tay Kỷ Hoài Xuyên khẽ nhúc nhích, người lại trở lại đại sảnh. Lương Yến Vân vẫn còn ở đây. Lương tiên sinh, tôi có một giao dịch muốn thương lượng với anh. Quỷ khí tràn ngập trong tòa nhà này là... Em mơ cho Quý Thời Dương gần như hồn phi phách tán một lần nữa khôi phục sức sống. Kỷ Hoài Xuyên ngồi trên N sofa, hai chân xếp chồng L, ên nhau. Trên N mặt lạnh nhạt, anh đã nghe nói qua thất tinh đăng có thể kéo dài cuộc sống cho người ta chưa? Những gì hắn nhìn thấy trong khoảng thời gian này là, em mơ cho hắn bỗng nhiên hiểu được, mảnh đất này đang không ngừng P, hát sinh các loại chuyện kỳ quái. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của một mình hắn, hoặc là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào thời điểm đếm ngược ngay tận thế, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Vì vậy, hắn cần tiền. Bây giờ hắn đã có một ý tưởng, nhưng chỉ thiếu một trong những quan trọng nhất tiền bạc. Thất tinh đăng, ngài chẳng lẽ là muốn nói, tôi có thể giúp quý tiên sinh kéo dài mạng sống, thậm chí để cho hắn CSS mà sống lại. Mệnh bàn của hắn cho thấy hắn vốn có thể sống đến 56 tuổi. Nhưng bởi vì một hồi ngoài ý muốn, hắn vô duyên vô cớ thiếu đi mười mấy năm tuổi thọ. Bất quá, tôi có thể thay hắn bổ sung mười mấy năm này. Lương Yến Vân nghe vậy hoảng hốt. Anh ta không biết nam tử anh tuấn thoạt nhìn mười phần thần bí trước mắt này đến tột cùng lai lịch lớn bao nhiêu. Nhưng CSS mà sống lại loại lời này dĩ nhiên đều có thể tùy tiện nói ra miệng như vậy. Suy nghĩ một chút, Lương Yến Vân nhịn không được hít sâu một hơi. Ngài nói đi, điều kiện là cái gì? Trong lòng anh ta rõ ràng, loại chuyện phi nhân loại này thuộc loại nghịch thiên cải mệnh. Những đại sư bình thường có thể tính toán, có khi ngay cả nói nhiều vài câu cũng sợ tiết lộ thiên cơ gây họa cho bản thân. Đối phương nếu đã mở miệng như vậy, vậy tất nhiên chính là muốn anh dùng cái gì để trao đổi. Nếu như là muốn dùng mạng của anh ta đổi lấy, không có điều kiện, đây chỉ là một giao dịch mà TH. Ôi, anh trả tiền là tốt rồi. Bao nhiêu tiền? 50 triệu. Lương Yến Vân TH, ở phào nhẹ nhõm. Con số này đối với một người bình thường mà nói, đó cơ bản chính là một chuỗi con số thiên văn. Nhưng anh ta dựa vào nhiều năm kinh doanh tích lũy, ở trung tâm thương mại cũng có nhiều đầu tư. 50 triệu vẫn có thể ra được. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Kỷ Hoài Xuyên cười cười. Lương tiên sinh, tôi nói là, một năm, 50 triệu, bây giờ anh ấy 39 tuổi. Cách tuổi 56 17 năm, tổng số tiền cộng lại phải là 850 triệu. Lương Yến Vân suýt nữa tim ngừng đập. Nhưng mà, thi thể của anh trai tôi đã. Lương tiên sinh, đã từng nghe qua câu chuyện của Na Cha chưa? Hô hấp càng thêm dồn dập, ống quần bằng phẳng đều bị bắt ra nếp nhăn. Một lát sau, Lương Yến Vân xê ấn răng, hạ quyết định, được, liền như vậy. Ngài khi nào có thể giao dịch? Tùy thời. Lương Yến Vân vội vàng quyên góp tiền vừa rời đi, Kỷ Hoài Xuyên liền đi đến lầu 8. Khác với tầng 19 yên tĩnh trong trẻo, dưới lầu khắp nơi đều rất náo nhiệt. Câu hồn vô thường đi khắp nơi. Toàn bộ quỷ hồn thành phố Lạc Nam đều bị bọn họ bắt về. Có ác quỷ gào khóc không ngừng. Cũng có thiện quỷ đang nói chuyện phiếm với những quỷ xa lạ. Có thể nói, hiện nay an toàn nhất, khả năng PH sinh sự kiện linh dị thấp nhất chính là thành phố Lạc Nam. Kỷ Hoài Xuyên thuận đường nhìn thoáng qua Quý Thời Dương bị nhốt trong phòng im lặng đợi. Sau khi xác nhận linh hồn đối phương không có gì bất thường, mới đi tới một căn phòng gần tầng 8, nơi đó nhốt hai vị tà linh bị bắt trở về trước đó. Ở chỗ này nhốt một đoạn thời gian, hai vị tà linh này tuy rằng trốn không thoát, nhưng khôi phục lực lượng, vốn bộ mặt cũng rốt cục bại lộ trước mắt Kỷ Hoài Xuyên. Trường Hữu, con Chan, quả nhiên là như thế. Linh thú thời thượng cổ hiện giờ lấy trạng thái hồn phách xuất hiện hiện thế. Một con lớn L, N không sai biệt lắm với hầu tử. Lại sinh ra 4 L. Ỗ tai, thanh âm gào thét nghe như người đang dê. N gì, sách cổ liền ghi chép về con thú này. Gọi là Trường Hữu, chỉ cần nó xuất hiện ở đâu, nơi đó nhất định sẽ có uy hiếp lũ lụt. Con còn lại là độc xà xà linh, ký sinh trong cơ thể người. Lấy ác niệm là M ăn, ác ý càng nhiều nó càng mạnh. Sự xuất hiện của họ chứng minh suy đoán của Kỷ Hoài Xuyên không sai. Quỷ thần cùng tà linh lần lượt hồi phục. Xem ra, nhất định phải sớm bồi dưỡng ra một nhóm người có năng lực có thể đối kháng. Nhưng chuyện này không thể gấp gáp được. Kỷ Hoài Xuyên sau khi tuần tra từng tầng một lần, trở lại tầng 19. Thiền thiền điều tức cả đêm. Ngày hôm sau thức dậy, cảm giác mệt mỏi đã không còn sót lại chút gì. Hắn cảm thấy rằng khả năng của mình đã được nâng L, N một chút. Để là M một thí nghiệm. Sau khi ăn sáng, hắn đọc sách một lát, nghỉ ngơi đủ rồi, liền mở lại phòng livestream. Một đoạn thời gian không đến xem, fan của hắn thế nhưng đã tăng L, N hơn 40 triệu. Cặn bã bên kia lại tăng gấp đôi, 80 triệu. Vậy mà nhiệt tình như vậy. Hiện tại trong livestream của Kỷ Hoài Xuyên đã sớm không còn là trạng thái ít ỏi người xem như trước nữa. Một đống người mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào động thái của anh. Liền muốn biết lần sau anh xuất hiện trước công chúng là khi nào. Còn có người ở Cạn Lãng mở một tài khoản thẻ tên là Đại Xuyên hôm nay livestream chưa? Mỗi ngày đều là không có, không có. Cuối cùng ngày hôm nay không còn là không có. Hôm nay Đại Xuyên có P hát sóng trực tiếp không? P hát sóng trực tiếp. TH ôi nào. Trong vòng vài phút, số người xem trực tiếp bùng nổ tăng trưởng, nhất cử tiêu diệt bảng 1, vững vàng thực hiện đứt gãy nhiệt độ. Mọi người M, ao đến xem, người dẫn chương trình theo dõi của bạn đang P, hát sóng trực tiếp. Ông xã ngươi tới rồi. Chê, N lầu phải có chút mặt mũi. Anh đặc biệt có hình ảnh dâu quai nón không biết xấu hổ gọi chồng. Nhanh chóng rút lại, hãy để tôi gửi. Đại sư, xin chào, tôi yêu ngài. Để ta xem hôm nay lại là vị thiên tuyển chi tử nào muốn đến xui xẻo. Hàng đầu bán hạt dưa đậu phộng cola mì ăn liền băng ghế nhỏ. Một loạt các pháo hoa xuất hiện chê. N màn hình, người dùng, thiếu nữ vô địch vũ trụ. Thưởng pháo hoa chính, 666. Cảm tạ ân cứu mạng đại sư. Tôi coi như đợi đến ngài. Đây không phải là tiểu tỷ tỷ lần trước bị công sở bắt nạt kết quả trở tay một cái lôi thần chùy sao? Hảo gia hòa, lúc trước đại sư không ở đây ta liền trông cậy vào ngươi cùng Tạ Tĩnh Nhã nước miếng chiến đấu. Cảm ơn ngươi vì cuộc sống bình thản của ta em mờ. Ăn đến khoái hoạt vô tận. Cân nhắc lại bùng nổ có được hay không? Chê, N lầu đừng chạy lệch. Đại sư hôm nay còn dự đoán không? Chê, N màn đạn từng hàng soát rất nhanh. Cơ hồ là, M cho người ta có chút không thấy rõ chữ. Kỷ Hoài Xuyên mỉm cười. Gọi là kỷ vô thường gì? Ta là, M việc chưa bao giờ là không được trả lương. Gọi về viết lại, đùa giỡn một chút, màn đạn lập tức lướt qua một hàng chữ. Hài âm khấu trừ tiền. Được rồi, không nói những thứ này. Hôm nay vẫn nên chọn 5 người đi. Tự nguyện báo danh, nói xong, mọi người bắt đầu chờ quay vòng mở thưởng. Một đoạn thời gian không cùng đám cư dân mạng nhiệt tình như lửa này trao đổi. Hắn thật đúng là có chút chờ mong. Dừng lại, hoan nghênh người M. May mắn đầu tiên của ngày hôm nay, cách chương.